Tu La Vũ Thần, chương 590, Băng Tinh Phượng Hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làng nhà chân núi, linh mạch bên trong, Mã gia gia chủ cùng Lý gia chủ một trước một sau, cấp tốc chạy vội. Bọn hắn mấy có lẽ đã đem đều tự cực mạnh thân pháp thi triển đi ra, thế nhưng hai nhất phẩm vũ quân, lại như cũ không thể truy cản kịp Sở Phong, thậm chí cả Sở Phong bóng lưng đều nhìn không thấy. Đáng giận, người này như thế nào chạy nhanh như vậy? Loại tình huống này, chính là hai gia chủ bất ngờ, nhưng là bọn hắn cũng chưa kích động, dù sao nơi này là tử lộ, một đường truy đi xuống, nắm chặt Sở Phong chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Chính là, sự tình vẫn chưa như bọn hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, khi bọn hắn một đường chạy như điên đi đến cuối tình thế, nhưng cũng không thể phát hiện Sở Phong thân ảnh, Sở Phong cũng như cùng tiêu thất thông thường, không có một tia lưu lại một tia dấu vết. Nhưng là giờ này khác này, hai gia chủ lại căn bản không có tâm tư suy nghĩ Sở Phong đến tột cùng đã đi nơi nào, bọn hắn đã là hoàn toàn bị trước mắt một màn hấp dẫn. Đây là một tòa hình vuông hang, nơi này vách tường, thực sự không phải là linh mạch bên trong bình thường nham thạch mà là một loại đã như nước tinh lại giống khối băng kỳ dị đồ vật này nọ. Chính là, thứ này không phải là thạch anh, cũng không phải khối băng, chính là trong thiên hạ một loại cực kỳ kỳ lạ vật thể, băng tinh. Băng tinh, vốn là phi thường chắc chắn vật thể, là chế tạo binh khí tốt nhất tài liệu một trong, phi thường rất thưa thớt, cực kỳ quý trọng, chính là ở chỗ này, băng tinh lại hợp thành một cái diện tích mở mang địa phương hình đại điện, hơn nữa tại đây kỳ lạ đại điện trung tâm, còn có một vật. Kia là một đàn, một cái đường kính chừng hơn 10 thước, do băng tinh hình thành băng tinh trứng lớn, này dù sao trứng lớn sự yên lặng nằm ngã ở đại điện trung tâm, lại quanh quẩn lên một tầng tầng mắt thường có thể thấy được màu lam nhạt vầng sáng, hơn nữa tản ra phàm là tu vũ người, đều có thể rõ ràng cảm nhận được thiên địa năng lượng. Bảo vật, đây là nơi này bảo vật, ẩn chứa như thế năng lượng cường đại, chính là khó gặp thiên địa kỳ vật, này có thể thật không uổng công phí ta Mã gia, ước chừng đợi 500 năm lâu. Giờ khắc này, Mã gia chủ hưng phấn không thôi, xài bước chạy vội dựng lên, trong nháy mắt liền đi tới kia băng tinh trứng lớn phía trước, muốn đem này băng tinh trứng lớn thu hồi. Ông, nhưng mà, bàn tay của hắn vừa mới va chạm vào kia băng tinh trứng lớn, một cổ cuồng bạo lực lượng liền từ giữa tán phát ra, bất ngờ không đề phòng, càng đem Mã gia chủ, vị này nhất phẩm vũ quân đánh bay ngược mà đi. Tít vậy vậy. Mà cùng lúc đó, từng đạo tráng kiện vết rách cũng là bắt đầu di động hiện ra, hơn nữa cấp tốc lan tràn, chính là nháy mắt liền bao trùm cả băng tinh trứng lớn, rốt cục ở, dầm vậy. Trong thanh âm, hóa thành dập nát. Lão đệ cẩn thận, mau mau mau lui. Giờ khắc này, Lý gia chủ không khỏi khuôn mặt đại biến, vội vàng lớn tiếng hô hô lên. Bởi vì lúc này giờ phút này, tại nơi băng tinh trứng lớn vị trí, xuất hiện một con cao tới mấy thước thật lớn vật thể, đó là một con phượng hoàng, một con do băng tinh tạo thành phượng hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng này chỉ băng tinh phượng hoàng thể tích không lớn, nhưng tản ra phi thường cường đại hơi thở, lại có thể có nhất phẩm vũ quân thực lực, nhưng đây không phải mấu chốt nhất chính là, nó kia cao quý vô cùng khí chất quả thực làm cho người ta chỉ xem một cái, liền tâm linh run lên, nhịn không được muốn cúi lạy, cũng như cùng nó là một không thể xâm phạm thần thánh tồn tại thông thường. Lão ca, vật ấy chính là chúng ta muốn bắt ở dưới bảo vật, há có lùi bước lực, nhanh cùng ta hợp lực đem nó bắt, vật ấy sở ẩn chứa năng lượng, nhất định để cho ta Mã gia cùng ngươi Lý gia hưng thịnh, sáng lập một cái trước nay chưa có thời thịnh. So với việc Lý gia chủ e ngại, Mã gia chủ còn lại là kích động không thôi, hắn chẳng những không có lùi bước, ngược lại đem bản thân một cái phẩm vũ quân cường đại hơi thở, không che giấu chút nào phóng thích đi ra, theo sau tựa như tên rời cung thông thường, hướng kia băng tinh phượng hoàng bay vút mà đi, lại cùng kia băng tinh phượng hoàng đứng ở một chỗ. Ngao, rầm rầm rầm. Hai nhất phẩm vũ quân tồn tại giao phong ở một chỗ, nhất thời nhấc lên tầng tầng cuồng bạo gợn sóng, vũ quân độc hữu chính là chiến lực cùng băng tinh phượng hoàng độc hữu chính là lực lượng đan vào ở một chỗ, cả cuồn cuộn băng tinh đại điện đều thành chúng nó chiến trường. Băng tinh phượng hoàng rất là cường đại, nó mặc dù không có nói chuyện, nhưng tản ra cực kỳ nồng đậm oán hận ý, cánh mỗi kích động hạ xuống, đều cũng nhấc lên đạo đạo lạnh như băng đến cực điểm xương lạnh cơn lốc, hơn nữa không ngừng do bén nhọn vô cùng băng tinh lưỡi dao sắc bén, tự nó thân thể nổ bắn ra đi ra, mỗi lần đều có thể tạo thành phi thường khủng bố phá hư. Bất quá Mã gia chủ, hiển nhiên cũng không phải đơn giản người, kinh nghiệm chiến đấu của hắn cực kỳ phong phú, hơn nữa nắm giữ lấy chư rất cường đại vũ kỹ, các loại vũ kỹ vận dụng tự nhiên trong đó, thế nhưng cùng băng tinh phượng hoàng này chỉ thiên địa sinh vật chiến thành ngang tay. Trời ạ, này, đây là cái gì? Giờ khắc này, Mã gia cùng Lý gia nhân Mã cũng rốt cục chạy lại đây, khi bọn hắn chứng kiến kia hào quang bốn phía, giống như thần để thông thường băng tinh phượng hoàng sau, cũng đều bị thật sâu chấn nhiếp rồi, tất cả mọi người ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, không ai còn dám tiến lên trước một bước, thậm chí rất nhiều người ở dần dần lui về phía sau. Lão ca, ngươi còn nhìn cái gì náo nhiệt, còn không cùng ta cùng lúc đem vật ấy chế phục ta Mã gia cùng ngươi Lý gia tương lai, có thể tất cả đều nắm giữ ở ngươi trong tay của ta. Mã gia gia chủ lần thứ hai giống to, mà ở là một phen đấu tranh tư tưởng sau, Lý gia gia chủ cũng rốt cục thì nổi giận gầm lên một tiếng, theo sau liền bí mật mang theo lên đồng dạng cường đại hơi thở, gia nhập vòng chiến bên trong. Rầm rầm rầm. Băng tinh phượng hoàng ti mạnh, nhưng hiển nhiên kinh nghiệm chiến đấu không đủ, có tuyệt đối lực lượng cường đại, nhưng căn bản khó có thể phát huy, dưới loại tình huống này, mới cùng cáo giả Mã gia gia chủ chiến thành ngang tay. Mà khi Lý gia gia chủ gia nhập sau, băng tinh phượng hoàng liền lại càng hai cánh nan địch bốn tay, rất nhanh liền rơi vào rồi hạ phong, hai gia chủ thế công còn lại là càng ngày càng hung mãnh, các loại cường hãn vũ kỹ, bắt đầu liên tiếp không ngừng oanh kích ở băng tinh phượng hoàng trên người. Ngao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cục một tiếng tê tâm liệt phế, tràn đầy oán hận ý ngao vang lên, băng tinh phượng hoàng mất đi năng lực chiến đấu, làm cuối cùng một tầng gợn sóng khuếch tán sau, nó khổng lồ kia thân thể lại có thể bắt đầu co rút lại, cuối cùng hóa thành một người chỉ có dưa hấu lớn nhỏ băng tinh đàn. Này băng tinh đàn, cùng lúc trước băng tinh trứng lớn có thể là hoàn toàn bất đồng, tuy rằng thể tích nhỏ rất nhiều, nhưng là ẩn chứa năng lượng lại càng tinh khiết hơn nữa. Ha ha, thành công, lão đệ, chúng ta thành công. Lý gia gia chủ mừng như điên không thôi, khoảng cách băng tinh đàn quá gần hắn, dẫn đầu nâng. Lên băng tinh đàn, hưng phấn hô to lên. Hì hì, có thể đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác lồng ngực của mình đau xót, theo sau từng luồng nhiệt lưu không ngừng từ ngực trào ra, dưới ánh mắt nhìn, hắn không khỏi thần sắc cứng đờ, bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, ở lồng ngực của hắn chỗ, xuyên qua một phen ba thước thanh phong, mà đem ba thước thanh phong hắn cũng nhận thức, đúng là hắn tin cậy nhất huynh đệ, Mã gia gia chủ Mã Ngọc Khôn nhận chủ kỳ binh. Ngươi. Giờ khắc này, Lý gia gia chủ vội vàng quay đầu lại, phát hiện Mã gia gia chủ đích xác liền đứng ở phía sau hắn, hơn nữa trong tay đang nắm kia thanh nhận chủ kỳ binh. Cách chương,